Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, quái vật binh chủng. Haruno Sakura cùng Ino tại về sau vẫn là lên đường đi đến trước đó dự định đi xem lãnh chúa tháp. Mà các nàng hiện tại phương hướng, đối lãnh chúa tháp thì là Flaming Binose Liệt Diễm Tháp. 10 cây số khoảng cách đối với người bình thường tới nói rất xa, nhưng là đối với ninja tới nói không có gì. Với lại các nàng trước đó liền vẫn như cũ chạy ra 3-4 cây em, về sau chỉ cần lại đi 6 cây em nhiều liền có thể tới đất điểm. Vẻn vẹn chừng nửa canh giờ, Haruno Sakura cùng Ino đã đến địa điểm. Đứng ở trên nhánh cây, các nàng nhìn cách đó không xa tòa kia đốt hỏa diễm thiêu đốt liệt diễm tháp, cùng thành lập ở xung quanh ngoài trăm thước một chút kiến trúc. Liệt diễm tháp chủ nhân Binose hiện đang bay ở trên trời. Mà trong doanh địa Goblin, nhiều đầu quái vật cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại doanh địa bên ngoài, có hơn 20 cái mạo hiểm giả tại ở gần. Các nàng có vẻ như tới đúng lúc đâu. Có thể từ vừa mới bắt đầu liền nhìn một trận trò hay. Haruno Sakura là không lo lắng Binose. Không nói trước cái này bí cảnh có thể phục sinh. Chỉ nói Binose sức chiến đấu. Nơi này những người mạo hiểm kia cũng sẽ không đối nàng tạo thành quá lớn phiền phức. Trên mặt đất, Goblin cung tiễn thủ bắn ra bản thân mũi tên. Nhân loại người bắn nỏ bắt đầu đối Goblin tiến hành công kích. Sau đó song phương cận chiến nghề nghiệp đều liều ở cùng nhau. Nhân loại bên này đâu? Tại phía trước chiến đấu có kiếm sĩ cự kiếm đạt nhân, đoàn kiếm đại nhân, thái đao đạt nhân, quỷ kiếm sĩ quỷ khóc, kiếm hồn, cách đấu gia khí công sư, đường bá, tán đả, thương sĩ, ma thương sĩ. Thánh chức giả Lam Quyền Thánh Sử, khu ma sư, ở hậu phương, có người bắn nỏ cùng hai cái ma pháp sư làm trợ giúp. Quái vật bên này, tại phía trước chiến đấu có Goblin kiếm sĩ, nghiêu đầu quái đao thuẫn binh, nghiêu đầu quái cuồng chiến sĩ, công kích nghiêu đầu quái, nghiêu đầu cự thú, ở hậu phương có Goblin hỏa hệ pháp sư, Goblin thổ hệ pháp sư. Nghiêu đầu quái cuồng chiến sĩ hình tượng và trước kia bình thường nhất loại kia nghiêu đầu quái cùng loại đều là trên thân không có gì đồ phòng ngự, vũ khí cũng vẻn vẹn chỉ là một thanh lưỡi búa. Bất quá khác biệt là nghiêu khôi thông qua hỗn độn ma khí liên hệ đối bọn chúng tiến hành cường hóa, đem hắn sở hội kỹ năng giao cho chúng nó, mà nghiêu khôi giao cho chúng nó kỹ năng liền là từ một cái cuồng chiến sĩ mảnh vụn linh hồn bên trong học đến. Huyết chi cuồng bạo, tử vong kháng cự, bạo tẩu, cái này ba cái kỹ năng là nghiêu đầu quái cuồng chiến sĩ cái này binh chủng chủ yếu tạo thành nguyên tố. Trừ cái đó ra, nghiêu khôi còn dạy cho chúng nó chiến phủ tinh thông, tật phong đả hai cái này thánh chức giả kỹ năng. Cùng đến từ cách đấu gia cương cân thiết cốt kỹ năng này. Hết thảy 6 cái kỹ năng. Vẻn vẹn chỉ có một thanh lưỡi búa nghiêu đầu quái cuồng chiến sĩ loạn trận sức chiến đấu lại so võ trang đầy đủ nghiêu đầu quái đao thuẫn binh còn mạnh hơn. Công kích nghiêu đầu quái. Trên người hộ giáp cường hóa phía trước phòng ngự. Vũ khí là một cây trường thương. Bọn chúng tác dụng liền là dùng đến công kích. Không cần bọn chúng tiến hành chiến đấu, chỉ cần phá tan địch nhân trận hình liền có thể tới tới lui lui lặp đi lặp lại công kích, lấy bọn chúng cái kia rắn chắc hữu lực thân thể làm cơ sở. Nghiêu khôi còn ban cho bọn chúng cương cân thiết cốt, bá thể, ma lực hộ thuẫn, song trọng đâm tới, sanpo cái này 5 cái kỹ năng, liền xem như cao hơn bọn chúng 5 cấp nhân loại ma thương sĩ. Đối mặt nó công kích cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Nghiêu đầu cự thú cũng không phải lấy trước kia loại toàn thân trên dưới lại không vũ khí lại không hộ giáp nghiêu đầu cự thú. Nơi này nghiêu đầu cự thú tại nhược điểm chỗ đều có hộ giáp, tỉ như mắt cá chân. đầu gối ổ, xương đuôi những này nhược điểm đều có chuyên môn tinh cương hộ giáp tiến hành bảo hộ. Lại thêm hộ tâm kính, sắt thép bao tay, ngưu khôi cho những này ngưu đầu cự thú kỹ năng có 3 cái. Lam quyền thánh sử quyền kỹ tinh thông, cách đấu gia cương cân thiết cốt, tán đả bá thể hộ giáp, có thể nói là ngưu khôi thủ hạ quái vật binh chủng bên trong ít nhất. Nhưng chính là cái này 3 cái kỹ năng, cũng đủ để làm chúng nó phát huy ra to lớn sức chiến đấu. So như bây giờ, một cái tràn đầy tự tin tiến hành chống đỡ kiếm sĩ. Bịch một cái liền bị một cái ngưu đầu cự thú thiết quyền đang bò trên mặt đất. Sau đó liền là liên tục không ngừng thiết quyền công kích. Trực tiếp liền bị nện trở thành một bãi thịt vụn. Goblin hỏa hệ pháp sư, cũng chính là nguyên bản liệt diễm Goblin. Bất quá nguyên bản liệt diễm Goblin hoàn toàn liền là bằng vào cơ sở nhất hỏa hệ ma lực tiến hành công kích. Nhưng nơi này những này Goblin hỏa hệ pháp sư lại là đã bắt đầu nắm giữ hỏa hệ ma pháp Goblin. Hỏa cầu thuật, liệt diễm trùng kích, ma pháp hộ thuẫn. Cái này 3 cái ma pháp tất cả Goblin hỏa hệ pháp sư đều nắm giữ. Với lại, còn có mấy cái nắm giữ di động thi pháp, bạo đạn, xoáy hỏa thuẫn các loại kỹ năng. Goblin thổ hệ pháp sư, bọn chúng năng lực chiến đấu tương đối muốn yếu một ít. Ở chỗ này chủ yếu đưa đến một điểm quấy nhiễu tác dụng. Dùng ma pháp của bọn nó đối mạo hiểm tiến hành công kích. Thi pháp tốc độ, ma pháp tốc độ phi hành các loại nguyên nhân. Ma pháp rất khó sinh ra tác dụng. Bất quá hóa đá, vũng bùn làm quấy nhiễu dùng còn là rất không tệ. Nếu như những người mạo hiểm kia không muốn bị hóa đá hoặc là lâm vào trong vũng bùn, như vậy thì cần phải không ngừng tiến hành di động cùng tránh né. Tiết tấu bên trên tất nhiên sẽ bởi vậy sinh ra một chút hỗn loạn. Goblin pháp sư bên trong còn có băng hệ pháp sư. Bất quá nơi này là liệt diễm tháp, đương nhiên sẽ không có băng hệ Goblin pháp sư đến nơi đây. Không hề nghi ngờ, lúc này ngưu khôi những này thủ hạ đã so trước kia cường rất nhiều, liền xem như cùng địa phương khác đồng cấp cùng loại dã quái, cũng muốn mạnh hơn gấp bội. Nhưng là, đối với hiện đang chiến đấu những nhân loại này mạo hiểm giả đến thu, lực chiến đấu của bọn nó hoàn toàn không đủ để bọn chúng chiếm cứ ưu thế. Tung khiến cho chúng nó có 500 số lượng, đối diện mạo hiểm giả chỉ có hơn 20, ưu thế cũng chưa từng xuất hiện. Muốn nói nguyên nhân, rất đơn giản, đẳng cấp áp chế, bọn quái vật đẳng cấp đều là 15 cấp đến 25 cấp. Mà nhân loại mạo hiểm giả một phương đẳng cấp thì phần lớn là 25 cấp 35 cấp. 10 cấp chênh lệch, dùng hơn 20 lần nhân số để đền bù thậm chí còn có chút không đủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.